Quỷ Tam Quốc chương 335 tới chương 369. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. May mắn là hôm nay trời nắng, đường xá cũng khô ráo, nên tốc độ di chuyển của đoàn xe ngựa khá nhanh. Hơn 300 chiếc xe ngựa xếp thành hàng dài, không thấy đầu cũng không thấy cuối, kéo dài hơn một dặm. Mỗi chiếc xe đều chất đầy những bao tải lương thảo, phủ kín bằng vải dầu, dây thừng to bản buộc chặt, hằng sâu vào bao tải. Trên một chiếc xe ngựa, hai người đánh xe đang nhỏ giọng trò chuyện. Lão huynh, chúng ta đang đi đâu vậy? Xem hướng đi không đúng lắm. Người đánh xe trẻ tuổi vừa khẽ kéo dây cương điều khiển xe, vừa hỏi. Đây là hướng về Tư Lệ. Người đánh xe già hơn, mắt nhắm mắt mở, dựa người nói. Người đánh xe trẻ gật đầu, nói, đúng vậy, ta cũng thấy lạ là đi không đúng hướng. Lão huynh, không phải nghe nói là đi lên thượng quận sao, sao lại thành ra đi về Tư Lệ rồi? Người đánh xe già cười hì hì, giọng khàn khàn nói, ta làm sao biết được? Ngươi tưởng ta là nhân vật lớn sao? Không phải, vì lão huynh đi nhiều biết rộng, nên ta mới hỏi thử thôi mà. Người đánh xe trẻ cười hai tiếng, quay đầu nhìn quanh, rồi nói, nhiều xe như thế này, nếu tất cả đều chở lương thực, thì có lẽ cũng phải mấy nghìn thạch. Mấy nghìn thạch? Người đánh xe già cười khẩy, rõ ràng không đồng tình với quan điểm của người trẻ, ít nhất cũng phải hơn vạn thạch. Thực ra, người đánh xe già cũng không nói đúng, lần này tổng cộng là 4.000.000 thạch. Thôi Hậu đi bên cạnh phía tìm, nhìn đoàn xe dài, trong lòng vừa vui vừa lo, không khỏi lo lắng. Nhiều xe ngựa như vậy, lại thêm lương thảo chất đầy, nhưng chỉ có 800 người bảo vệ, mà còn một nửa là tân binh, thì an toàn thật sự là một vấn đề. May mắn là từ An ấp đến Hàm Tân có thể đến ngay trong ngày, ngay cả tốc độ của xe ngựa hiện tại cũng chỉ cần 2 ngày. Điều này cũng khiến Thôi Hậu bớt lo lắng phần nào. Có thể nói, lần này Thôi Hậu đã dốc hết tài sản của mình, nên áp lực rất lớn, tâm trạng bồn chồn. Phí Tìm nhìn Thôi Hậu, hiểu rõ lo lắng của ông ta, nhưng có những chuyện không thể chỉ nói suông là có thể an ủi được, mà cần phải để người ta tự mình chứng kiến mới được. Vì vậy, Phí Tìm cũng không định an ủi Thôi Hậu. Hơn nữa, Phí Tìm cũng không có tâm trạng để quan tâm đến nỗi lo lắng của Thôi Hậu, vì bản thân ông còn có một vấn đề lớn hơn và đau đớn hơn. Hai ngày liên tục ngồi trên lưng ngựa, Phí Tìm quả thực đã cải thiện đáng kể kỹ năng điều khiển ngựa, nhưng đồng thời cũng dẫn đến việc hai đùi của ông đã bị cọ sát đến mức nổi lên những nốt máu mủ. Với mỗi bước ngựa đi, sự ma sát cứ kích thích không ngừng, đau đớn đến mức không chịu nổi. Trước đây, phần lớn thời gian ông ngồi xe ngựa, dù xe ngựa cũng không thoải mái lắm, nhưng chỉ có cảm giác giằng xóc và còn có thể dùng lông thú để giảm chấn. Nhưng cưỡi ngựa thì không giống vậy, cần phải dùng đôi chân để hỗ trợ liên tục, mà da phía trong đùi vốn dĩ đã rất mỏng manh. Vì vậy, phần lớn tâm trí của Phí Tìm hiện giờ đang đấu tranh với nỗi đau thể xác, dù thấy nét mặt lo âu của Thôi Hậu, nhưng thật sự ông không còn tâm trí để quan tâm nữa. Việc chọn cưỡi ngựa cũng là quyết định sau khi Phí Tìm cân nhắc kỹ lưỡng, bởi vì một khi tiến vào thượng quận, chắc chắn sẽ phải làm việc lâu dài với ngựa. Nếu vẫn ngồi xe ngựa, chắc chắn sẽ bị hạn chế rất nhiều, chi bằng sớm luyện tập kỹ năng cưỡi ngựa, nếu không, đến khi cần kiếp mới cố gắng tập luyện thì sẽ không kịp nữa. Đi qua một khu rừng, đột nhiên thấy mấy kỵ binh trinh sát xuất hiện ở phía trước, gây ra một chút náo động trong đoàn xe. Nhưng náo động nhanh chóng lắng xuống, vì sau khi trinh sát nhìn thấy cờ hiệu của Phí Tìm, hai kỵ binh được phái ra để báo tin, còn những người khác chậm rãi tiến lên mà không có hành động thù địch nào. Một kỵ binh đến gần, nhận ra Phí Tìm và Hoàng Thành, liền thúc ngựa đến trước mặt Phí Tìm, định hành lễ chào hỏi, nhưng lại bị vẻ mặt nhăn nhó của ông làm cho hoảng sợ, lắp bắp nói, gặp mặt sử quân ngài không sao chứ? Hừ, doanh trại của Văn Viễn tướng quân còn bao xa nữa? Phí Tìm cố nhịn đau hỏi. Không xa nữa, qua ngọn đồi phía trước là tới, chỉ khoảng 20 dặm thôi. Hả? Còn 20 dặm nữa? Nghe vậy, Phí Tìm gần như chết lặng vì đau. Phí Tìm ngồi trên ghế đẩu, dạng chân ra, cúi đầu, cẩn thận bôi thuốc dầu lên vết thương, nhăn nhó vì đau. Đột nhiên, tấm rèm lều bị vén lên, Trương Liêu bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả hai người đều sững sờ. Văn Viễn huynh, huynh vào lều cũng phải báo trước một tiếng chứ. Phí Tìm nghĩ thầm. May mà mình không quen mặc quần đùi mà thay bằng quần dài, nếu không thì lộ hết rồi. Trương Liêu bước tới, cũng kéo một chiếc ghế đẩu, ngồi xuống, thò đầu nhìn qua vết máu mủ trên đùi Phí Tìm, rồi thản nhiên nói, ta vào lều của mình, chẳng lẽ cần phải nói gì sao? Thôi, đừng che nữa, đều là đàn ông cả, cũng không phải chưa từng thấy qua. Khi nào thì đã từng thấy qua? Phí Tìm buộc miệng nói, dù đều là đàn ông, nhưng ông vẫn thấy không quen lắm. Trương Liêu cười lớn, nói, Tử Uyên quên rồi sao? Lần đó ở phủ Ôn Hầu ha ha. Ừ, ta nghĩ cái đó quên đi thì tốt hơn Phí Tìm nhớ lại, nhưng mặt cũng đen lại, đó thật là một kỷ niệm không mấy tốt đẹp. Này, cậu thế này không ổn đâu, để ta giúp cho. Trương Liêu từ trong người lấy ra một con dao nhỏ, chỉ nhìn lưỡi dao đã biết rất sắc bén. Phải chích hết những nốt máu mủ này, rồi bôi thuốc dầu mới có tác dụng, thế này thì ngày mai sẽ đỡ hơn nhiều. Nếu không thì ngày mai cậu đừng mong mà đi được. Thật không? Phí Tìm nửa tin nửa ngờ. Trương Liêu gật đầu nghiêm túc, nói, tất nhiên, hồi nhỏ ta mới tập cưỡi ngựa cũng bị như thế này. Máu mủ không chích sẽ ngày càng to và nghiêm trọng hơn, dù bôi bao nhiêu thuốc cũng không có tác dụng, chẳng bao giờ khỏi được. Phí Tìm nghe vậy, cảm thấy có lý, liền gật đầu đồng ý, này. Nhẹ tay thôi. A, từ từ đã. A, đừng la hét nữa, chịu đựng chút đi. Xong ngay bây giờ thôi. Hoàn thành, Mã Diên và Thôi Hậu đứng ngoài lều lớn của Trương Liêu, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Phí Tìm từ bên trong, cả ba người như những con vịt bị cắt cổ, nghển cổ nhìn nhau, không biết nên vào hay không. Hai bên đùi của Phí Tìm được quấn băng kín, nên không thể ngồi thẳng được. Trương Liêu liền bảo người mang thêm vài chiếc ghế đẩu, để mọi người cùng ngồi quanh bếp lửa trong lều, vừa sưởi ấm vừa trò chuyện. Trên bếp lửa, một chiếc nồi sắt treo lủng lẳng trên vài nhánh cây to, bên trong có chút gạo và rau, cùng với vài miếng thịt khô, đang sôi sùng sục. 300 xe ngựa dưới sự chỉ huy của binh lính của Phí Tìm và Trương Liêu đã dần yên tĩnh bên ngoài lều. Phí Tìm giới thiệu Mã Diên với Trương Liêu. Khi nghe Mã Diên là hậu duệ của Đỗ Liêu tướng quân, Trương Liêu lập tức kính cẩn, trang trọng chào hỏi Mã Diên và mời ông ngồi gần mình. Cả hai nhanh chóng bắt chuyện về tình hình của nhà họ Mã ở Thượng Quận trước và sau này. Thôi Hậu ngồi một bên, nhìn Trương Liêu và Mã Diên trò chuyện, không biết nghĩ gì mà khẽ thở dài. Mấy ngày nay, Thôi Hậu đã chạy đôn chạy đáo, liên hệ với nhiều người, dù ông có một số mối quan hệ từ trước, nhưng vẫn mệt mỏi vô cùng. Bây giờ, khi mọi việc đã ổn định, ông mới thả lỏng một chút và cảm thấy lưng và vai đau nhức, liền quay người xoay lưng, nghe tiếng xương kêu răng rắc, không khỏi dùng tay đấm lưng vài cái. Vĩnh Nguyên, lần này ngươi thật sự vất vả rồi, nhưng đã đến đây rồi, có thể nghỉ ngơi vài ngày, tĩnh dưỡng lại sức. Phí Tìm nhìn Thôi Hậu, mỉm cười nói. Thôi Hậu cung kính đáp, cảm ơn sử quân, nhưng tôi nghĩ vẫn còn có thể gắng gượng được. Dù có vất vả, nhưng với lượng tiền khổng lồ đang lưu chuyển trong tay, đối với một thương nhân như Thôi Hậu, đây không khác gì việc vươn tới một tầm cao mới. Điều này mang lại cho ông niềm hãnh diện và sự thỏa mãn tâm lý, đủ để vượt qua nỗi mệt mỏi thể xác. Cuộc trò chuyện giữa Trương Liêu và Mã Diên cũng tạm dừng. Trương Liêu nhìn Hoàng Thành đang khuấy nồi thức ăn bằng chiếc muỗng dài, rồi hỏi, Tử Uyên, ta thấy những chiếc xe này hình như không phải của một nhà. Có phải đều là xe thuê không? Ừ, đều là xe thuê cả. Sau khi bôi dầu thuốc, vùng da bên trong đùi Phí Tìm không còn đau rát nữa mà dần dần mát lạnh, ông cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cười nói, nếu không, ta cũng không phải thần tiên, làm sao có thể biến ra nhiều xe ngựa như thế. Mọi người đều cười vui vẻ. Thôi Hậu thêm vào một cách thừa thãi, sự quân thật sáng suốt. Việc sử dụng xe ngựa của nhiều gia đình để vận chuyển không chỉ giúp nhanh chóng gom góp lương thực, mà còn tiết kiệm được tiền mua xe ngựa. Tại sao lại gọi là thừa thải? Vì tất cả những người trong lều đều hiểu điều này và đều biết rõ lợi ích của nó, nên không cần Thôi Hậu phải giải thích thêm. Lời nói của Thôi Hậu không làm cho ai đó bừng tỉnh mà ngược lại có vẻ hơi thừa. Phí Tìm liếc nhìn Thôi Hậu, trong lòng hiểu rõ. Trước đó, Mã Diên và Thôi Hậu cũng đã gặp nhau, nhưng chỉ chào hỏi xã giao, không có cuộc trò chuyện thân mật nào. Ngay cả khi Thôi Hậu gặp Trương Liêu lần đầu, cũng chỉ là những lời chào hỏi hời hợt. Thôi Hậu thấy không ai hưởng ứng lời mình, cảm thấy hơi ngượng ngùng, cười khan hai tiếng rồi cúi đầu. Lúc này, trong lòng Thôi Hậu có cảm giác rất phức tạp, vừa tự hào, vừa tự ti. Tự hào vì Thôi Hậu có trong tay một lượng tiền lớn, có thể kiểm soát dòng chảy của tài chính, điều này khiến ông cảm thấy mình có cơ hội đứng vào hàng ngũ các thương gia giàu có nhất Đại Hán. Đó không chỉ là giấc mơ của riêng ông, mà còn là ước mơ của cha ông từ nhiều năm trước. Bây giờ, kế hoạch đang được thực hiện từng bước theo như Phí Tìm đã nói, điều đó có nghĩa là ông cũng sẽ thực hiện được giấc mơ của mình. Đây sẽ là một thành tựu đáng ghi vào gia phả của nhà họ Thôi. Làm sao mà Thôi Hậu không cảm thấy tự hào? Nhưng từ một khía cạnh khác, vì từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, sự kiện Điền Thị xoán ngôi nước Tề và câu chuyện về Lã Bất Vi thời Tần đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các nhà cầm quyền. Đến thời Hán, địa vị của giới thương gia so với thời Chiến Quốc đã giảm sút nhiều. Chủ yếu là do các nhà cầm quyền bắt đầu có nhiều hạn chế và phòng bị đối với việc các đại thương gia tham gia chính trị. Do đó, việc Thôi Liệt dùng tiền mua chức tam công đã bị giới sĩ phu chê bai nặng nề, thậm chí con trai của Thôi Liệt là Thôi Quân cũng dám nói rằng cha mình có mùi tanh của đồng tiền. Thôi Hậu hiện tại là người không có chức tước, dù có thể nói là nắm giữ phần lớn tài sản của Phí Tìm, nhưng vẫn không được nhiều người coi trọng. Ông khao khát được công nhận, nhưng cũng sợ bị loại trừ, vì vậy mới có hành động như vậy, hy vọng có thể thực sự trở thành một phần của nhóm Phí Tìm. Phí Tiềm quan sát điều này và hiểu rằng việc để một thương gia nắm giữ quá nhiều quyền lực có thể tạo ra một quái vật méo mó, đôi khi vì lợi nhuận mà không còn quan tâm đến đạo lý quốc gia. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn trong thời hiện đại, nhưng việc Thôi Hậu bị loại trừ như thế này cũng không phải là một điều tốt. Giống như gia đình Mi của Từ Châu, dù đã dốc hết tâm huyết và tài sản để mở đường cho Lưu Bị, thậm chí còn gả Mi Trúc cho Lưu Bị làm thiếp, nhưng cuối cùng vẫn không được công nhận trong nhóm của Lưu Bị. Khi Quan Vũ lũ lụt quân của Tào Tháo, ông ta thậm chí còn tuyên bố rằng khi trở về sẽ thanh toán nợ nần với Mi Phương, dù Mi Phương là em vợ của Lưu Bị. Quan Vũ không để lại bất kỳ tình cảm nào, điều này khiến gia đình Mi rơi vào tình thế khó khăn. Mặc dù hiện tại Thôi Hậu chưa có biểu hiện gì, nhưng đây thực sự là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Vấn đề là, làm thế nào để giải quyết điều này một cách tốt nhất? Phí Tiềm nhìn Thôi Hậu, thực ra ông đã suy nghĩ về vấn đề này từ trước. Đối với Thôi Hậu, nếu chỉ để thuận tiện cho việc quản lý, Phí Tiềm có thể không quan tâm, vì nếu Thôi Hậu muốn đạt được vị trí cao hơn và quyền lực lớn hơn, ông ấy sẽ phải chọn hoặc đứng về phía Phí Tiềm, hoặc chọn theo phe khác. Phí Tiềm chỉ cần để ý, khi Thôi Hậu chuẩn bị đặt cược vào một bên khác, ông sẽ can thiệp kịp thời. Cách làm này có nhiều lợi ích, nhưng cũng có nhược điểm. Nó đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng có phần tàn nhẫn và ích kỷ. Giống như việc biết rõ người trẻ tuổi dễ bị cám dỗ, nhưng lại cố tình đưa ra mỹ nhân để thử thách, và sau khi người đó sẩy chân, mới nói rằng mình đã nhìn thấy ý đồ xấu từ trước. Vậy ai là người sai? Và ai phải chịu trách nhiệm? Cách làm này phù hợp với quan niệm của Nho gia, họ chú trọng tu thân dưỡng tính, và việc tu thân như thế nào, dưỡng tính ra sao đều tùy thuộc vào bản thân, ít có người ngoài nào quan tâm đến điều đó. Đặt những món ăn ngon trước mặt người tham ăn, đặt mỹ nhân trước mặt người háo sắc, đặt tiền tài trước mặt kẻ tham lam, để thử thách lòng người, để chọn ra người tài. Đó là quan niệm của thời Hán, nhưng lại không phù hợp với quan niệm của Phí Tiềm, và quan trọng hơn, không phù hợp với tình hình hiện tại của ông. Không ai muốn làm hỏng những quân bài trong tay mình, đặc biệt là khi không có nhiều quân bài để chơi. Phí Tiềm cũng không có quá nhiều lựa chọn, vì vậy ông cần phải chơi từng lá bài một cách cẩn thận. Thôi Hậu hiện đang nắm giữ toàn bộ tài sản của Phí Tiềm, nếu vì một số vấn đề nhỏ mà dẫn đến sự bất hòa, dù không đến mức nguy hiểm như Quan Vũ, nhưng chắc chắn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Đối với Phí Tiềm, điều quý giá nhất hiện tại chính là thời gian. Phương pháp thử nghiệm lòng trung thành này quá tốn kém trong giai đoạn hiện tại, vì vậy Phí Tiềm quyết định nhân cơ hội này để giảm bớt khả năng Thôi Hậu phản bội trong tương lai, giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn. Phí Tiềm thu lại ánh mắt, quay sang hỏi Thôi Hậu, Vĩnh Nguyên, ngươi có biết Từ Thương Nhân xuất phát từ đâu không? Thôi Hậu ngạc nhiên, nghĩ mãi nhưng vẫn lắc đầu. Điều này Thôi Hậu chưa từng nghĩ tới và cũng chưa bao giờ nghiên cứu. Mọi người thường gọi những người buôn bán là thương nhân, nhưng ai lại quan tâm đến lý do tại sao gọi như vậy? Phí Tiềm giải thích, Thương Thang là tổ tiên bảy đời của Thương Hiệt, tổ tiên vĩ đại của Vương Hài đã huấn luyện bò ở Thương Khâu, sau đó dùng xe bò để vận chuyển hàng hóa, giao thương giữa các bộ lạc, ông ấy là tổ tiên đầu tiên của thương nhân. Vì Vương Hài thuộc dòng dõi thương tộc, nên người ta gọi những người làm nghề buôn bán là thương nhân. Mọi người nghe vậy đều gật đầu tỏ vẻ hiểu ra. Vậy tại sao thương nhân, hay cụ thể là tổ tiên bảy đời của Thương Thang là Vương Hài lại có thể mang hàng hóa đi trao đổi? Phí Tiềm nhìn Thôi Hậu. Lúc này mọi người đều hiểu rằng những gì Phí Tiềm đang nói chủ yếu là dành cho Thôi Hậu, nhưng vẫn lắng nghe một cách chăm chú. Có lẽ vì nông dân đã sản xuất ra. Thôi Hậu nhìn nồi thức ăn và trả lời. Phí Tiềm gật đầu, rồi lại lắc đầu, Vĩnh Nguyên nói đúng nhưng chưa đủ, phải nói chính xác hơn là đó là kết quả của mọi người cùng nhau lao động, và hai chữ lao động này nông dân cày ruộng. Đó là lao động, phụ nữ trẻ em dệt vải, đó là lao động, người đánh xe ngựa, cũng là lao động, học giả viết chữ, đó cũng là lao động, thậm chí chúng ta chinh chiến ngoài sa trường, thu hồi đất đai, cũng là lao động. Và việc Vĩnh Nguyên ngươi giao thương, thực ra cũng là lao động. Phí Tiềm nhìn Thôi Hậu và nói. Phí Tiềm cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất về khái niệm lao động, nhưng nó vẫn còn khó hiểu. May mắn là Thôi Hậu cũng là người từng trải trong thương trường, nhanh chóng hiểu ra ý chính, khuôn mặt ông sáng lên, nói. Ý của sử quân là ý ngài là việc buôn bán của tôi cũng giống như việc cày cấy của nông dân, cũng là một hình thức lao động. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, Nho gia chưa đến mức cực đoan trong việc kỳ thị thương nhân như sau này, nhưng với câu nói nổi tiếng quân tử hiểu nghĩa, tiểu nhân hiểu lợi, thương nhân dần trở thành biểu tượng của việc chạy theo lợi nhuận, trở thành tiểu nhân. Một số sĩ tử chỉ biết học mà không hiểu đã bắt đầu khinh thường những người làm thương nghiệp, điều này dần ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của người khác về thương nhân. Bây giờ được nghe Phí Tiềm nói rằng thương nghiệp được xem như ngang hàng với nông nghiệp, Thôi Hậu tuy không đến mức phấn khích, nhưng cũng cảm thấy tự hào hơn. Ít nhất Thôi Hậu có thể chắc chắn rằng Phí Tiềm không giống như một số sĩ tử chỉ biết quay mặt đi khi nói đến tiền bạc, mà thay vào đó xem Thôi Hậu là một phần quan trọng trong hệ thống kinh tế, tương đương với nông dân. Một người nông dân giỏi trồng trọt, nếu cứ mãi không muốn làm việc trên đất nước của mình, chỉ nghĩ đến việc làm giàu cho kẻ thù, thì thì dù người nông dân đó có giỏi đến đâu cũng vô ích. Một học giả tài năng, nhưng chỉ biết cống hiến cho kẻ thù, thì dù có tài giỏi đến đâu cũng đáng bị trừng phạt. Thương nhân từ xưa cũng có nhiều bậc hiền nhân, như Tử Cống giúp Khổng Tử nổi danh, hay Đào Chu Công dùng của cải để làm điều thiện. Theo đuổi lợi nhuận không sai, vấn đề là lợi nhuận đó cuối cùng được sử dụng vào đâu. Thực ra, trong thời cổ đại, Trung Quốc đã có thời gian dài nghiên cứu về sự giàu có, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, Tử Cống và Phạm Lãi đã có cái nhìn sâu sắc về thương mại. Tuy nhiên, từ khi Nho giáo trở nên phổ biến, vì nhiều lý do, giới cầm quyền trung ương càng muốn quản lý chặt chẽ dân chúng, để họ mãi mãi bị ràng buộc trong một khu vực nhỏ, làm việc mà không gây rối. Trong khi thương nhân với sự linh hoạt và hiểu biết về thế giới bên ngoài trở thành một nhóm khó kiểm soát, do đó, giới cầm quyền tìm cách hạn chế và đàn áp họ, dẫn đến việc kinh tế tư nhân bị bóp nghẹt nhiều lần trong lịch sử. Phí Tìm nhìn Thôi Hậu và nói một cách nghiêm túc, hiện tại chúng ta còn rất yếu, vì vậy để có thể nhanh chóng huy động quân đội đến thượng quận, chúng ta mới phải sử dụng các biện pháp như vậy. Nhưng thực tế, điều này không đáng tự hào. Chỉ khi chúng ta thực sự ra đồng cỏ, làm lợi cho đất nước, thì mới thực sự đáng tự hào, và gia đình họ Thôi cũng sẽ được cả danh tiếng lẫn lợi ích. Thôi Hậu im lặng một lúc, rõ ràng ông đang suy nghĩ về những gì Phí Tìm nói. Sau đó, ông đứng dậy, cung kính cúi chào Phí Tìm, nói, những lời của sử quân hôm nay, Thôi Hậu tôi sẽ ghi nhớ suốt đời, không dám quên. Phí Tìm cũng đứng dậy, đỡ Thôi Hậu lên, nhưng vô tình lại chạm vào vết thương ở đùi, khiến ông đau đớn kêu lên, không khí nghiêm túc lúc nãy cũng tan biến ngay lập tức. Buổi sáng tại bến đò Thẩm Tân, đã có rất nhiều người tụ tập lại với nhau, một số người thậm chí còn nhận ra nhau và bắt đầu chào hỏi. Ồ, đây chẳng phải là đại trưởng quầy của nhà họ Vương ở phía Tây Thành sao? Sao hôm nay lại có hứng đến đây thế này? Ha ha, tôi ra ngoài ngắm cảnh, tiện thể ghé qua, còn anh sao lại đến đây? Đi ngang qua đây, vừa vặn thấy đông người, anh cũng biết mà, tôi vốn thích náo nhiệt. Hai người nhìn nhau cười ha ha, rồi cùng nhau cúi chào, sau đó mỗi người đi một hướng, nụ cười trên khuôn mặt lập tức đông cứng lại thành những nét nhăn nhúm lo âu, khắc sâu trên trán và trong ánh mắt. Lạc Dương đang trong quá trình di dời đô thành, những người ra đi trước tiên chắc chắn là các quan chức và quý tộc. Còn những thương nhân trong thành Lạc Dương, đặc biệt là những người có liên hệ với những quan chức và quý tộc nhưng không phải là thân thích trực tiếp, thì lại gặp phải hoàn cảnh bi đát. Dù là kim chỉ, vải vóc, hay bát đĩa, đồ gia dụng, những thứ này thường cần phải có hàng tồn kho, nếu không sẽ đứt nguồn cung, chẳng phải sẽ làm hỏng danh tiếng của mình sao? Vì vậy, sau khi Đổng Trác đột ngột tuyên bố di dời đô thành vào ngày Đinh Hợi, nhiều thương nhân ngay lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Người dân di dời, ai sẽ còn đến mua những thứ này? Trên thị trường, ngoài lương thực ra, giá của các mặt hàng khác vốn có giá trị giờ đã trở thành những thứ vô giá trị, chẳng khác gì rác rưởi. Không di dời, ở lại Lạc Dương chờ đợi. Chưa kể đến việc liệu những thứ này có thể tồn tại lâu dài hay không, chỉ riêng việc trước đây mấy ngày, một nhà giàu ở phía Đông Thành không muốn di dời, đã bị bắt khi cố gắng trốn khỏi thành phố. Kết quả là cả gia đình đều bị chém đầu, tài sản bị tịch thu hết sạch. Ba phía Đông, Tây, Nam đều bị phong tỏa, chỉ còn lại con đường về phía Tây, nhưng ngay cả khi đi về phía Tây, quân đội của Đổng Trác cũng đã chặn hết mọi ngã đường. Vận chuyển đến Trường An để bán. Đừng nói đến chi phí vận chuyển trên đường, nhưng làm sao có được phương tiện vận chuyển đây? Bây giờ, xe ngựa của mỗi gia đình đều quý như bảo vật, ai muốn cho mượn? Không có xe ngựa, làm sao vận chuyển? Chẳng lẽ lại dùng sức người để gánh? Những hàng hóa này giống như xương mắc kẹt trong họng, nhổ ra không được, nuốt vào không xong, khiến người ta đau đớn đến chết. Bây giờ, nghe tin rằng ở Thẩm Tân có thể dùng những hàng hóa tạp nham này để đổi lấy lương thực, các thương nhân như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, ùn ùn kéo đến. Trương Liêu dẫn dắt binh lính Tịnh Châu đang bận rộn chuyển lương thực từ xe ngựa của Hà Đông sang xe ngựa của mình, đi đi lại lại như những con kiến chăm chỉ. Lượng lương thực này vừa đủ cung cấp cho Ôn Hầu, cũng giúp tiết kiệm việc điều động lương thực từ Lạc Dương. Trương Liêu đứng bên cạnh Phí Tìm và nói. Phí Tìm quay đầu nhìn Trương Liêu và hỏi, Ôn Hầu định xuất binh sao? Đi về hướng đông. Suy nghĩ đầu tiên của Phí Tìm là liệu có phải cảnh tượng Hải Hổ Lao sắp diễn ra không? Nhưng những lời tiếp theo của Trương Liêu lại khiến Phí Tìm cảm thấy bối rối. Không, đi về hướng Bắc, Hà Nội. Tính toán thời gian thì hôm nay có lẽ họ đã xuất phát rồi. Trước khi quân đội hành quân, hướng đi luôn được giữ bí mật, nhưng một khi bắt đầu hành động, lộ trình không thể giấu kín được nữa, nên Trương Liêu cũng không có ý định giấu giếm. Hà Nội. Có phải là Viên Bản Sơ không? Phí Tìm thì thầm. Trương Liêu lắc đầu và nói, cái đó tôi không rõ, tướng quốc cũng đã cùng họ tiến về phía Bắc rồi. Vậy Bá Bình thì sao? Có đi cùng Ôn Hầu không? Ừ, tất cả đều cùng đi. Trương Liêu nói, nếu không có lượng lương thực của cậu, có lẽ họ đã phải điều động từ nơi khác rồi. Điều động? Chẳng lẽ lương thực trong kho công của Lạc Dương đã cạn kiệt? nhưng cũng có khả năng như vậy. Ngay từ khi có tin đồn về việc di dời đô thành, các thương nhân đã bắt đầu giữ lại lương thực. Mặc dù Lý Nho đã tìm cách điều động một số, nhưng rốt cuộc phải vừa cung cấp cho quân đội vừa phải quan tâm đến dân chúng, nên dù kho công có lớn đến đâu cũng không chịu nổi sự tiêu hao liên tục. Một khi điều động lương thực, kế hoạch sử dụng lương thực trên đường di dời đô thành sẽ bị ảnh hưởng. Dù đối tượng bị điều động chủ yếu là các gia đình giàu có, nhưng khi áp lực dồn xuống, cuối cùng những người dân bình thường sẽ là người chịu khổ. Từ quan điểm này, lượng lương thực mà Phí Tìm mua từ Hà Đông thực sự đã cứu được nhiều người. Trương Liêu có chút tiếc nuối khi nhìn những chiếc xe ngựa mà Phí Tìm thuê từ Hà Đông và thở dài, nếu những chiếc xe này có thể đến Tư Lệ, có lẽ sẽ cứu sống được nhiều người hơn. Phí Tìm cũng nhìn những chiếc xe ngựa, im lặng một lúc rồi nói, ngay cả khi những chiếc xe này đến Tư Lệ, người được cứu sống vẫn chỉ là những người đó. Phí Tìm không có ý phản bác Trương Liêu mà chỉ nói lên một sự thật. Trương Liêu thở dài, gật đầu, vỗ vai Phí Tìm và nói, dù thế nào đi nữa, có thêm lượng lương thực này, sẽ có thêm nhiều người sống sót, đó đều là công lao của cậu. Thôi được rồi, tôi thấy lương thực cũng đã được chuyển xong rồi, tôi sẽ đi trước. Trương Liêu lùi lại một bước, cúi chào Phí Tìm với vẻ đầy ẩn ý và nói, Tử Uyên, đường đi đến Tịnh Châu đầy hiểm trở, chúc cậu mã đáo thành công. Cảm ơn Văn Viễn huynh, cũng chúc huynh mọi việc thuận lợi. Phí Tìm nhìn theo bóng Trương Liêu và đoàn người xa dần. Trương Liêu chỉ mang theo một số ít xe ngựa, chỉ khoảng hơn 30 chiếc, nhưng anh chỉ cần lo vận chuyển lương thực từ bến đò Thẩm Tân sang bờ bên kia và tiếp tục vận chuyển đến huyện Thiểm. Cả đi lẫn về chỉ mất một ngày, nên tối đa chỉ cần chạy vài chuyến. Trương Liêu áp tải lương thực rời đi, để lại cả trại quân và ba chiếc xe lớn giấu sau đại trướng ở trung tâm. Phí Tìm dẫn Thôi Hậu vào trong lều, kéo tấm bạc phủ trên xe lớn, để lộ những chiếc hộp trên xe. Ông mở một cái, ánh vàng rực rỡ tỏa sáng khắp lều, dù mọi thứ trong lều bằng một màu sắc gọi là giàu có. Dù đã có kinh nghiệm sống hai đời, Phí Tìm cũng bị ánh sáng đó thu hút, đứng ngây người một lúc mới đưa tay đậy nắp hộp lại và hỏi, Vĩnh Nguyên, số này có đủ để thanh toán chi phí lương thực tiếp theo không? Trên ba chiếc xe lớn chất đầy những chiếc hộp, mỗi hộp chứa những thỏi vàng có giá trị thực sự là vạn kim. Theo quy định của triều đình, một thỏi vàng như vậy tương đương với một vạn tiền. Trên thị trường hiện tại, một thỏi vàng như vậy ít nhất có thể đổi được từ 12,000 đến 13,000 tiền. Thôi Hậu ước lượng sơ qua và nói, số này cũng gần 3 tỷ tiền, đủ rồi. Phí Tìm vỗ vào chiếc hộp và nói, dù số này rất hấp dẫn, nhưng dù sao cũng chỉ là vật chết, khát không uống được, đói không ăn được, nên đừng giữ lại. Nhớ lấy, chúng ta chỉ cần lương thực và hàng hóa. Thôi Hậu liếc nhìn, dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn rất nghiêm túc gật đầu và nói, Hậu sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu trong lòng chỉ nhìn thấy thứ này, thì tối đa cậu cũng chỉ có thứ này. Nếu không để những thứ này lấp đầy lòng ngực, cậu sẽ có chỗ để chứa đựng nhiều thứ hơn. Chúng ta ở đây, tối đa chỉ có thể ở lại 3 tháng, trong 3 tháng này có thể đạt được đến mức nào, hoàn toàn phụ thuộc vào cậu rồi. Phí Tìm nói xong, nghiêm túc cúi đầu chào Thôi Hậu. Thôi Hậu lùi lại một bước, cúi đầu lạy xuống đất và trầm giọng nói, Hậu quyết không phụ lòng mong đợi của chủ công. Trương Liêu đã dẫn quân rời đi, và Phí Tìm cũng chuẩn bị lên đường. Sau khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, Phí Tìm chuẩn bị trở về An Ấp, sau đó sẽ chuyển hướng đến Bắc Khúc để thực hiện các kế hoạch tiếp theo. Hiện tại, ngoài Thôi Hậu còn ở lại, nhà họ Hoàng cũng để lại một người là Hoàng Hiền Lương, người trước đó đã mượn sách để sao chép. Ngoài ra, gia đình họ Mã cũng để lại một người, người này là em họ của Mã Diên, phụ trách đảm bảo an ninh trên tuyến đường từ An Ấp đến Hàm Tân. Phí Tìm ngồi trên lưng ngựa, rút ra một đồng tiền ngũ thù và ngắm nghía các đường nét trên đó. Đồng ngũ thù này đã được sử dụng rất lâu, đến mức viền và các chữ đã mờ đi, khó có thể nhìn rõ. Cũng giống như con đường của Phí Tìm ở vùng Tịnh Châu hiện tại, rất mờ mịt và không thể nhìn rõ phương hướng. Phí Tìm nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và Trương Liêu sau bữa tối hôm trước, ngoài trại doanh. Trương Liêu khâm phục sự dũng cảm và các biện pháp của Phí Tìm, nhưng anh ta không quá lạc quan. Là người lớn lên tại Tịnh Châu, Trương Liêu hiểu rõ vùng đất này hơn ai hết. Theo Trương Liêu, người Khương Hồ có thể được sử dụng, nhưng không nên dùng quá nhiều. Có thể giao thiệp nhưng không nên thân thiết, vì trong số đó có kẻ hào phóng nhưng cũng có kẻ ti tiện. Chính sách của Triều Hán luôn là kiềm chế và dùng người Hồ để kiểm soát người Hồ, nhưng hiệu quả chưa bao giờ tốt. Trương Liêu cho rằng việc Phí Tìm muốn giáo hóa người Khương ở Tịnh Châu là một sáng tạo độc đáo. Nhưng chính vì nó là một sáng tạo chưa từng có, Trương Liêu không biết liệu phương pháp của Phí Tìm có thể thực hiện được hay không. Ít nhất, so với việc thuần túy đánh chiếm Tịnh Châu, cách này còn khó hơn nhiều. Bởi người Khương Hồ rất khôn ngoan, nếu họ nhận ra Triều Hán thực sự quyết tâm thu phục Tịnh Châu và bắt đầu hành động thực sự, những người Khương Hồ chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn cả bầy gia súc. Nếu chỉ có một lượng quân nhỏ như Phí Tìm hiện tại, người Khương ở Tịnh Châu thực sự không bận tâm quá nhiều. Phí Tìm biết Trương Liêu có ý tốt, nhưng anh không thể tiết lộ toàn bộ sự thật với Trương Liêu. Không phải vì thiếu tin tưởng, mà vì thực sự khó để giải thích cho rõ ràng. Kế hoạch tổng thể ở Tịnh Châu liên quan đến kinh tế học, tâm lý học, thậm chí là hành vi học. Còn nhiều điều mà Phí Tìm phải điều chỉnh theo tình hình thực tế, nên thực sự khó có thể nói hết ra. Chẳng hạn như những người ở Hà Đông hiện nay, họ có biết tầm quan trọng của lương thực không? Chắc chắn là biết. Họ có hiểu rằng trong thời loạn, lương thực còn quý hơn vàng không? Cũng chắc chắn là biết. Nhưng khi Thôi Hậu cử người đến liên lạc, bày trước mặt họ những thỏi vàng lấp lánh, không thể tránh khỏi việc họ nghĩ rằng, bỏ lỡ cơ hội này thật đáng tiếc, tại sao không bán một ít bây giờ? Sau đó mình có thể dùng tiền để mua thêm lương thực, vẫn có lời. Hơn nữa, đối với Hà Đông hiện tại, lương thực chỉ đơn thuần là lương thực. Họ nghĩ rằng mọi nhà đều có dự trữ, nếu mình không bán, chẳng lẽ người khác cũng không bán? Phí Tìm nhìn đồng tiền ngũ thù, với thiết kế trời tròn đất vuông, nhưng đối với anh, phần hình vuông ở giữa đồng tiền giống như một cái bẫy. Thực ra, đồng tiền này không có giá trị nhiều. Ngay cả khi mang nó về thời hiện đại, nó cũng chỉ đáng giá vài chục đồng. Nếu như đồng tiền này ở trong tình trạng hoàn hảo, giá trị cũng chỉ vào khoảng vài nghìn đồng, huống chi là trong thời Đại Hán. Nhưng ngay cả bây giờ, vẫn có rất nhiều người sẵn sàng nhảy vào cái bẫy hình vuông của đồng ngũ thù. Tiền bạc từ khi xuất hiện đã là một cái bẫy lớn, một cái bẫy không đáy. Trong trang viên nhà họ Trương ở phía đông thành An ấp, lão gia Trương hẳn đập mạnh một văn bản xuống bàn. Điên rồi. Thật là điên rồi. Tại sao có thể ký vào văn bản này? Thông tin về việc Phí Tìm bán lương thực ra Tư Lệ không thể giấu kín được. Cuối cùng, các nhà giàu trong vùng cũng biết được chuyện này, và khi lô vàng đầu tiên từ Hàm Tân đến tay, nhiều người có trong tay vàng ròng, nhưng trong lòng lại càng trở nên đen tối hơn. Các điền chủ và thế gia dường như sinh ra với bản năng lạnh lùng, trong máu họ có bản năng khao khát chiếm đoạt nhiều lợi ích hơn. Vì vậy, khi họ biết rằng Phí Tìm đã đổi được rất nhiều vàng, lòng tham trong sâu thẳm bắt đầu trỗi dậy. Phụ thân, việc này Trương Lộ, con trai của Trương Hãn, đứng nghiêm trang, khẽ cười khổ, chẳng phải chính người đã đồng ý trước đó sao? Trương Hãn khựng lại một chút, sau đó lớn tiếng, ta đồng ý bán một ít lương thực, nhưng không phải là đồng ý ký văn bản này. Trương Lộ không thể phản bác. Nhưng bây giờ văn bản đã ký, trắng đen rõ ràng, không thể nói không nhận là không nhận. Nếu làm vậy, ai sẽ còn muốn làm ăn với nhà họ Trương? Ngay cả các thân sĩ cũng phải giữ uy tín và danh dự. Nếu không có văn bản này, nhà họ Trương còn có thể trở mặt vì chỉ có thỏa thuận miệng, không có bằng chứng, ai có thể nói rõ ràng được. Trương Hãn lại cầm văn bản lên, nhìn kỹ từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, xem đi xem lại nhiều lần. Ông phẫn nộ đập mạnh văn bản xuống bàn, giận dữ nói, ai là kẻ đã viết ra thứ này? Không tìm được bất kỳ lỗ hổng nào. Làm sao lại có kiểu viết văn bản như vậy? Ngay cả việc hủy hợp đồng cũng được nêu rõ ràng, cứ như thể họ đoán trước rằng chúng ta sẽ hủy hợp đồng. Thật là vô lý. Vậy chúng ta vẫn cứ giao lương thực như trong văn bản chứ? Trương Lộ thử hỏi. Trương Hãn trừng mắt, ngu ngốc. Nếu làm vậy, chẳng phải chúng ta để người khác ăn thịt, còn mình chỉ uống canh thôi sao? Hơn nữa, số tiền vốn để ăn thịt lại là của chúng ta. Đây chính là điều mà nhà họ Trương không thể chấp nhận nhất. Nếu Phí Tìm tự có tiền và lương thực để bán, nhà họ Trương dù có chút ghen tị cũng không có ý kiến gì thêm. Nhưng giờ đây, lương thực là của nhà họ Trương, xe ngựa cũng là của họ, trong khi Phí Tìm chỉ đơn giản là lật tay một cái mà thu về một khoản lớn. Điều này làm sao khiến nhà họ Trương có thể chấp nhận được? Trương Hãn trầm tư một lúc rồi nói, có lẽ chúng ta phải đến gặp nhà họ Vệ để bàn bạc. Nhà họ Vệ? Trương Lộ không hiểu. Ngốc nghếch. Trương Hãn gần như muốn lấy gậy đánh vào đầu con trai mình để xem có thể thông minh hơn không, chẳng phải gần đây có tin đồn rằng nhà họ Vệ không hòa hợp với phi thượng quận sao? Nếu nhà họ Vệ thật sự có ý này, thì nhà họ Trương của chúng ta cũng nên theo họ. Trương Lộ bừng tỉnh. Văn bản không thể thay đổi, nhưng quyền lực vẫn có thể thay thế văn bản. Hà Đông vẫn là đất của người Hà Đông, đôi khi quy tắc phải được duy trì bằng sức mạnh. Chỉ khi có đủ sức mạnh, chân lý mới có giá trị. Nếu không có sức mạnh, chỉ có chân lý thì cũng chẳng khác gì không có gì. Đúng rồi, trước khi rời đi, Trương Hãn nhớ ra điều gì đó, quay lại dặn dò Trương Lộ, sao chép lại văn bản này thật cẩn thận. Sau này, nếu nhà họ Trương của chúng ta muốn mua bán gì, chúng ta cũng sẽ viết hợp đồng theo mẫu này. À, Trương Lộ ngạc nhiên, sau đó vội vàng đáp, tuân lệnh, phụ thân. Phí Tìm cầm bức thư mà Giả Cừ vừa gửi đến, nhíu mày, rồi gọi Hoàng Thành và Mã Diên đến, đưa bức thư cho họ xem. Ở thời kỳ nhà Hán, vùng đất Tịnh Châu vẫn còn rất nhiều cây cối, không giống như hậu thế khi cả vùng phủ đầy bụi bặm. Theo Mã Diên nói, chỉ có phía tây bắc của Thư Diên và Quy Tư là có một sa mạc rộng lớn, nơi đó không một ngọn cỏ mọc lên. Phí Tiềm tự hỏi liệu có thể rằng, nếu rừng cây trước mắt bị đốn hạ, trăm năm sau ở đây cũng sẽ xuất hiện một vùng sa mạc khác. Quận Hà Đông trong lịch sử, dù có trải qua biến động lớn như sự hỗn loạn của Tam Phụ hay sự di cư của Đổng Trác, vẫn chỉ chịu ảnh hưởng từ dòng dân di cư mà không phải thiệt hại quá lớn. Tận đến thời hậu Tam Quốc, nơi này vẫn là hậu phương ổn định, trở thành kho lương thực vững chắc của Tào Tháo. Hiện tại, hành động của Phí Tiềm chắc chắn sẽ làm giảm đi lượng lương thực dự trữ của quận Hà Đông. Liệu con bướm nhỏ bé này khi vỗ cánh có thể làm thay đổi dòng chảy của lịch sử? Phí Tiềm không biết. Giống như khi Vương Mãn xoán ngôi, nếu ông sớm tiêu diệt Lưu Tú, liệu có xuất hiện một Lưu Tú khác hay một Lưu Tú với tên khác? Trong một lớp học ở hậu thế, có một giáo viên từng nói rằng, lịch sử là ngẫu nhiên, nhưng nó cũng là tất yếu. Vậy bản thân Phí Tiềm là ngẫu nhiên hay tất yếu? Phí Tiềm cũng không biết. Đôi khi, Phí Tiềm cảm thấy mình giống như một điệp viên trong những bộ phim gián điệp ở hậu thế, trong lòng chất chứa vô vàn suy nghĩ, nhưng lại không thể nói ra một lời. Chỉ những người từng trải qua mới hiểu sự đau đớn của việc ẩn nhẫn, và chỉ những người đã xuyên không mới hiểu nỗi khổ của việc xuyên không. Khi còn là một người bình thường, có thể sẽ ngưỡng mộ những người có thể hô mưa gọi gió, nhưng họ không biết rằng cơn gió bão ấy chưa chắc là điều mà những người đó mong muốn. Không phải họ không muốn dừng lại, mà là đôi khi họ không thể dừng lại. Giống như tình cảnh hiện tại. Thúc Nghiệp, Thành Viễn, các ngươi nghĩ nên xử lý lá thư này như thế nào? Không phải là hỏi về cách nhìn, mà là hỏi về cách xử lý. Điều này có nghĩa rằng nó nhất định phải được xử lý, chỉ là vấn đề dùng phương thức nào thôi. Hoàng Thành, mặc áo giáp của quân hầu, mặc dù không quá tinh xảo nhưng lại toát lên vẻ mạnh mẽ trong sự giản dị. Hoàng Thành đã đọc xong thư, liền cười cợt nói, không phục thì đánh, đánh rồi thì sẽ phục. Đây quả là một cách tiếp cận trực tiếp, nhưng lại rất hiệu quả. Phí Tiềm gật đầu, rồi nhìn sang Mã Diên. Mã Diên trả lại bức thư cho Phí Tiềm, suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng có những cách khác, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn, nên tôi cũng ủng hộ việc trực tiếp chinh phạt. Dù sao, trong vụ này nhà họ Trương rõ ràng là sai. Tuy nhiên, nhà họ Trương không lớn mà cũng không nhỏ, trang trại của họ ở phía Đông Thành cũng khá quy củ, e rằng sẽ có tổn thất ít nhiều. Các phương pháp khác bao gồm việc vận động quan phủ quận Hà Đông đứng ra hòa giải, hoặc tiếp tục đưa vấn đề thu quân lương ra bàn bạc, nhưng dù dùng cách nào thì cũng sẽ tốn nhiều thời gian. Thật sự phải đánh sao? Phí Tiềm khẽ lẩm bẩm, có vẻ suy tư. Hoàng Húc đi đi lại lại trong lều, trong khi Giả Cừ ngồi ngay ngắn, thẳng thắn và bình tĩnh. Ta thấy cứ trực tiếp động thủ là xong. Nhà họ Trương thì là cái gì? Chủ công để chúng ta ở đây không phải để ngăn những kẻ ngu xuẩn này quấy rối sao? Ta không tin là nhà họ Trương có bao nhiêu binh mã, một cái trang trại rách nát thì chống được mấy ngày. Hoàng Húc vừa lẩm bẩm vừa vung tay, như thể muốn đánh sập trang trại của nhà họ Trương ngay tức khắc. Trong suy nghĩ của Hoàng Húc, toàn bộ vấn đề này là do lòng tham của nhà họ Trương gây ra. Văn thư đã được ký kết, nhưng họ lại nói muốn hủy bỏ rồi đàm phán lại giá cả. Thế gian này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Nếu nói lý không được, thì dùng nắm đấm. Hoàng Húc không phải là người không biết suy nghĩ, nhưng anh cho rằng sự việc này rõ ràng là một sự khiêu khích, làm sao có thể chịu đựng được. Nếu không phải Phí Tiềm đã dặn dò trước khi rời đi, bảo Hoàng Húc phải nghe theo chỉ dẫn của Giả Cừu, thì có lẽ Hoàng Húc đã dẫn quân bao vây trang trại nhà họ Trương từ lâu. Một điều nữa là Hoàng Húc muốn chứng tỏ năng lực của mình. Phí Tiềm đã giao doanh trại An ấp cho Hoàng Húc và Giả Cừu, tức là họ có quyền chỉ huy độc lập. Nhưng nếu không thể giải quyết nổi chuyện nhỏ này, chẳng phải là vừa mới ra trận đã vấp ngã hay sao? Tuy nhiên, trong khi Hoàng Húc nóng lòng chứng tỏ bản thân, thì Giả Cừu lại muốn giữ mọi thứ ổn định, suy nghĩ cẩn thận hơn. Giả Cừu, vốn là người gốc Hà Đông, hiểu rõ hơn về vị thế của nhà họ Trương. Trong mắt Giả Cừu, hành động này của nhà họ Trương là không bình thường. Nhà họ Trương không phải là thế gia lớn, cũng không phải là hào tộc hùng mạnh, chỉ là một gia tộc trung bình, với khoảng 700-800 người bảo vệ, thì làm sao dám thách thức? Trừ khi có sự hậu thuẫn từ nhà họ Vệ. Nếu chỉ là nhà họ Trương, Giả Cừu cũng sẽ nghĩ như Hoàng Húc, xử lý rồi tính sau. Nhưng nếu nhà họ Vệ đứng sau lưng, thì mọi chuyện sẽ không đơn giản. Nhà họ Vệ không chỉ có danh tiếng lớn ở Hà Đông, ngoài An ấp ra, họ còn có các trang trại tại Vấn Hỷ, Lâm Phần và các khu vực khác, tổng cộng lên đến 6, 7 nơi, với mỗi trang trại có từ vài trăm đến cả nghìn lính bảo vệ. Tổng cộng, nhà họ Vệ có khoảng 5-6 nghìn người. Hoàng Húc tiến tới trước mặt Giả Cừu, cúi xuống và hỏi, Lương Đạo, chỉ cần nói một câu, có xuất quân không? Giả Cừu nhìn Hoàng Húc, nghiêm túc lắc đầu. Hoàng Húc lập tức cảm thấy thất vọng, hít một hơi rồi dậm chân mạnh, hất tung tấm rèm và bước ra ngoài. Nhưng chỉ sau vài bước, Hoàng Húc lại quay trở lại, trên tay cầm một bức thư, niêm phong bằng sáp đỏ tươi. Đây là thư hồi âm của chủ công gửi cho ngươi. Hoàng Húc đưa bức thư cho Giả Cừu và đứng ngay bên cạnh, rõ ràng muốn đọc cùng. Giả Cừ cười, vì biết rằng chuyện này không có gì phải che giấu, kiểm tra niêm phong rồi dùng dao tre mở thư ra. Trên đầu thành An ấp, một người lính đã đứng trong vọng gác nhìn về doanh trại của Phí Tìm suốt cả ngày. Nhìn thấy doanh trại vẫn hoạt động bình thường, không có dấu hiệu điều động binh mã, trời đã dần tối, anh ta liền rời khỏi vọng gác, rẽ qua một góc tìm đến một quân hầu đang ngồi trên ghế, dựa lưng vào tường, chân vắt chéo và uống giấm trong một chiếc bầu nhỏ. Nhị hắc, bên ngoài có động tĩnh gì không? Quân hầu nhìn thấy người lính lập tức hạ chân xuống, hỏi. Thưa quân hầu, vẫn chưa có động tĩnh gì, con mắt của tôi gần như sắp mờ vì nhìn suốt cả ngày rồi. Tôi đoán là sẽ không có chuyện gì đâu ạ. Nhị hắc cười và cúi người đáp. Ngươi đúng là ngốc. Nói ta nghe ngươi đoán cái gì? Cứ có động tĩnh gì thì báo cho ta, đừng có đoán mò. Quân hầu vỗ nhẹ lên đầu nhị hắc. Cút về mà tiếp tục canh gác. Nhị hắc vừa cười vừa gật đầu, nhưng mắt vẫn dán chặt vào chiếc bầu giấm của quân hầu, liếm liếm môi. Ngươi đúng là đồ ngốc. Quân hầu mắng nhưng vẫn đưa bầu giấm cho nhị hắc. Nhị hắc uống một hơi dài rồi lập tức bị giật lại bầu. Ngươi uống nhiều vậy, sao không chết vì chua luôn đi? Một ngụm giấm lớn xuống bụng, nhị hắc rùng mình, thở ra một hơi dài, vẻ mãn nguyện. Không chua chết được đâu, ngon lắm. Quân hầu làm như muốn đá nhị hắc, khiến hắn chạy thẳng về chỗ gác. Quân hầu bật cười, ngồi lại và lắc bầu giấm trong tay, nhăn mặt vì tiết giấm. Nhưng không lâu sau đó, nhị hắc lại chạy hớt hải đến, thở hổn hển, có động tĩnh rồi. Quân hầu bật dậy, suýt đập đầu vào tường. Anh ta chỉnh lại mũ giáp rồi nói, đi xem thử. Dù đã là buổi chiều, mặt trời ngã về Tây, không phải là thời điểm xuất binh tốt nhất, nhưng đại doanh của Phí Tìm ở phía Tây Nam An ấp bỗng trở nên náo nhiệt. Sau một hồi tập hợp, một viên tướng đã dẫn đầu một đoàn binh mã rời khỏi đại doanh tiến về phía Đông, chỉ để lại trong trại một số ít binh sĩ. Trên tường thành, cả quân hầu không chớp mắt, tập trung cao độ quan sát đoàn quân rời đi, cho đến khi họ đã đi xa và tiếng ồn ào lắng xuống, cả mới quay đầu lại hỏi, nhị hắc, đếm chưa? Đếm gì cơ? Nhị hắc chớp mắt, hỏi lại. Gã quân hầu vung tay tát nhị hắc một cái khiến cậu ta lảo đảo, rồi tức giận nói, ngươi đúng là đồ ngốc. Không phải ta đã bảo ngươi cùng đếm với ta sao? Nói rồi gã lại định tiến lên tát thêm vài cái cho hả giận. Đếm rồi. Đếm rồi. Nhị hắc vừa xoa đầu vừa né tay gã, vội lớn tiếng. Gã quân hầu thu tay lại, hỏi, vậy ngươi nói xem có bao nhiêu? Cái này nhị hắc gãi đầu gãi tai. Nghĩ mãi mới thốt ra được một câu, nhị cậu, cháu quên mất rồi. Aia đừng đánh, đừng đánh, chẳng phải tại nhị cậu đánh nên cháu mới quên sao? Ngươi đúng là đồ ngu. Gã quân hầu đuổi theo, tát liên tục vào gáy nhị hắc mấy cái cho hả giận, rồi thở dài, cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ngươi có thể tiến bộ chút không? Bảo ngươi học đếm mà đầu óc như bị đóng băng. Nếu không phải nể tình mẫu thân quá cố của ngươi, ai thèm quan tâm đến ngươi? Đúng là tức chết mà. Nhị hắc xoa đầu, cười lấy lòng rồi nịnh nọt, chẳng phải vẫn còn có nhị cậu sao? Nhị cậu ngươi sẽ già đấy. Gã quân hầu liếc nhị hắc một cái, cuối cùng kiềm chế không động tay nữa, quay người đi xuống tường thành, vừa đi vừa lẩm bẩm, ngươi đúng là đồ ngốc, đã lớn đầu rồi. Lần này xong xuôi, kiếm được chút bạc, cũng nên tìm cho ngươi một mối mà nối dõi tông đường, nếu không lỡ một ngày nào đó, ta xuống dưới gặp mẫu thân ngươi, biết nói sao đây? Nhị hắc mặt dày theo sau, cười hề hề, nhị cậu. Cháu thấy quả phụ nhà họ Quan ở đầu hẻm phía Nam Thành cũng được lắm đấy, mông to, eo thô, ngực lớn, là một mảnh đất tốt đấy. Gã quân hầu một tiếng, nhưng ngay sau đó lại vung tay tát vào đầu nhị hắc, tức giận nói, ngươi có phải đã sớm câu kết với người ta rồi không? Không lo học hành, chỉ giỏi leo tường hả? Màn đêm buông xuống, bốn bề yên tĩnh. Trên tường thành phía Tây An ấp, bỗng xuất hiện những âm thanh nhỏ nhẹ và lộn xộn. Một vài bóng người lướt qua. Sau đó một số người được đưa xuống khỏi tường thành bằng giỏ treo. Họ nhanh chóng chạy qua bãi đất trống bên ngoài, biến mất vào rừng cây ven đường. Ngay sau đó, tường thành lại trở về yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra. Một lát sau, từ trên một cây gần tường thành, một bóng đen từ từ trượt xuống, lặng lẽ men theo bóng cây hai bên đường tiến về phía đại doanh của Phí Tìm. Đại doanh của Phí Tìm nằm ở phía Tây Nam An ấp. Phía trước doanh trại đối diện với quan đạo, một khu vực rộng lớn được dọn ra để luyện tập binh sĩ. Phía sau doanh trại là một khu rừng, những cây cối lẻ tẻ trong phạm vi trăm bước quanh doanh trại đã bị chặt hạ, chỉ còn lại những gốc cây lởm chởm. Vì phần lớn binh sĩ đã rời đi, nên đêm nay doanh trại yên tĩnh lạ thường. Trong doanh trại chỉ có vài ngọn đuốc thưa thớt, lẻ loi sáng lên trong đêm đen. Không biết có phải do ít binh sĩ canh gác hay vì người trên vọng đài lười biếng mà khi người lính gác rời đi, rất lâu sau vẫn chưa có ai lên thay. Gã quân hầu nấp trong rừng cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cánh cổng doanh trại trống trải trước mặt lại như một miếng thịt thơm ngon.

câu tiếp theo đã ở trên đầu lưỡi. Người hồ thấy rằng họ đã buộc được dây thừng vào cọc từ chối ở cổng doanh trại, liền phát ra một tiếng reo hò, như thể đã thấy cảnh phá tan doanh trại. Nhưng tiếng reo hò này nhanh chóng bị cắt đứt, giống như một con vịt đang quát quát bị ai đó bóp chặt cổ, vì không phải cọc từ chối ở cổng doanh trại bị kéo đổ, mà chính là những người hồ đang thúc ngựa chạy về. Do dây thừng buộc chặt vào thân ngựa, dây thừng căng ra đột ngột, thắt chặt vào ngực bụng ngựa. Bốn con ngựa hồ gần như ngay lập tức bị thương nặng. Khi ngã xuống đất đã bị gãy xương chân, bị kéo lê trên mặt đất thô ráp, máu chảy đầm đìa. Dù chúng vẫn còn rên rỉ, nhưng rõ ràng là đã vô dụng, còn những người hồ bị ngã nặng xuống đất, có hai người ngã đầu và ngực xuống trước, không kịp kêu lên một tiếng đã chết. Hai người còn lại bị gãy chân, xương trắng nhợt nhạt đâm thủng da, để lộ ra tủy xương màu vàng nhạt, sau đó máu tươi nhanh chóng nhuộm màu trắng và vàng này thành màu đỏ sẫm, tiếng ngựa và người hồ ngã đổ nặng nề như những chiếc búa nện loạn xạ vào bản hòa tấu vốn dĩ đang diễn tấu trôi chảy, giống như những nốt nhạc vô cùng bất hòa bị nhét cứng vào toàn bộ bản nhạc, lập tức làm rối loạn màn trình diễn của người hồ. Suy nghĩ của con người thật thú vị. Ngay cả khi cánh cửa đã đóng chặt, trong mắt nhiều người, nó vẫn là một lối đi, một con đường thuận tiện để ra vào. Giống như cổng của đại doanh Bắc Khuất vậy. Dù cổng doanh trại đã đóng chặt, người hồ vẫn xem đó là mục tiêu tấn công tốt nhất. Vì thế, đây cũng là khu vực bị công kích dữ dội nhất, như thể mỗi lần xung phong vào cổng đều có thể tăng thêm một phần hy vọng phá cửa. Vậy nên, khi bốn người hồ lao đến, họ gần như không nghĩ ngợi gì mà chọn ngay hai cọc chặn ngựa ở giữa cổng doanh trại để kéo đổ. Và rồi, họ đã phải chịu một thất bại thảm hại. Thông thường, một cọc chặn ngựa chỉ cần đóng sâu xuống đất chừng một bàn tay, tức khoảng 20 phân, là đã đủ để cố định. Nhưng hai cọc chặn ngựa trước cổng Bắc Khuất lại được chôn sâu ít nhất 2 mét. Hơn nữa, phi tìm còn cho người chia đất thành 3 lớp để đầm nén, mỗi lớp đều được gia cố bằng cọc gỗ lớn. Sau 3 lần gia cố và 3 lần đầm nén, những cọc chặn ngựa này còn vững chắc hơn cả cọc gỗ dựng tường thành, huống chi là chỉ dùng sức hai con ngựa để kéo đổ. Thậm chí, dẫu có thêm hai con ngựa nữa cũng chưa chắc lay chuyển được chúng. Dĩ nhiên, nếu lực kéo đủ mạnh, có thể bẻ gãy cọc gỗ từ giữa, nhưng đó không phải là chuyện mà hai con ngựa có thể làm được. Vì vậy, hai cọc chặn ngựa này chỉ hơi lung lay một chút, nhưng cái giá của sự lung lay ấy lại vô cùng đắt đỏ. Cảnh tượng phi lý này khiến người hồ sững lại trong chốc lát. Ngay cả những kỵ binh hồ đang qua lại trước doanh trại cũng bất ngờ dừng lại, kẻ thì quên bắn tên, người thì bắn lệch đi đâu không rõ. Đó chính là khoảnh khắc mà phe phi tìm chờ đợi. Hoàng Thành ném tấm khiên xuống đất, cầm cung tên lên, bật dậy và hét lớn, bắn. Trên mỗi bậc tường thành của đại doanh Bắc Khuất, các cung thủ đồng loạt đứng dậy. Tiếng phập phập vang lên liên tiếp. Những mũi tên tựa như đại bàng săn mồi, mang theo móng vuốt sắc nhọn lao xuống, đâm thẳng vào những người hồ đang bối rối trước cổng doanh. Phe phi tìm có khiên và tường gỗ che chắn, trong khi người hồ chỉ có thể dùng thân ngựa và chính cơ thể mình để chống đỡ. Dẫu vậy, phe phi tìm đứng yên, còn người hồ có thể di chuyển, xem như cũng công bằng. Dưới tiếng hét của Hoàng Thành, nhiều người hồ dù chưa kịp phản ứng, nhưng bản năng đã mách bảo họ về mối nguy hiểm cận kề. Họ vội cúi đầu, thúc ngựa tháo chạy, cố thoát khỏi vùng đất tử thần. Nhưng trên đời luôn có kẻ may mắn đi qua rừng hoa mà không vướng một cánh, cũng có kẻ xui xẻo uống nước lã mà cũng nghẹn. Vì vậy, dù chạy nhanh đến đâu, vẫn có vài tên không may trúng phải tên bay. Khúc nhạc tử thần do người Hung Nô tấu lên bị cắt đứt đột ngột. Lợi thế địa hình của Bắc Khuất khiến người hồ chỉ có thể tấn công từ một hướng. Những xác người và ngựa la liệt trên mặt đất đã cản trở đường tiến công của họ. Muốn tấn công lần nữa, họ phải dọn dẹp chiến trường trước. Ba To, người chỉ huy cuộc tấn công lần này, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Hắn thúc ngựa đến trước mặt Vu Phù La, xuống ngựa quỳ gối, hôn lên đôi ủng của ngài rồi cúi đầu chờ chịu phạt. Nhân danh trời, Ba To, lần này ngươi đã thua, Vu Phù La nói với giọng điệu rất lạ, không giận dữ, không thất vọng, chỉ có một sự bình thản như thể đã biết trước kết quả này. Vâng, thưa đại vương, xin ngài hãy rộng lượng cho tôi một cơ hội nữa. Tôi nhất định sẽ sang bằng doanh trại của lũ chó hán này. Ba To khàn giọng nói. Vu Phù La đếm số người và ngựa nằm la liệt trước doanh trại, nét mặt thoáng chút đau buồn rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thản. 31 người hồ đã ngã xuống. Những người bị thương nhẹ đã cưỡi ngựa chạy về, còn những kẻ không thể trở về thì sẽ mãi mãi không bao giờ trở về nữa. Vu Phù La kéo Ba To đứng dậy, rồi rút dao cắt nhẹ vào cánh tay hắn. Đây là dấu vết của sự sỉ nhục. Ta mong ngươi sẽ luôn ghi nhớ điều này. Trong mỗi lần tấn công, ngươi phải dũng mãnh như tên của mình, nhưng cũng cần phải cẩn trọng. Ba To trầm giọng đáp lời, rồi lại quỳ xuống hôn lên đôi ủng của Vu Phù La, sau đó mới lui ra. Vu Phù La nhìn về phía doanh trại Bắc Khuất, mày nhíu lại. Nếu là 5 năm trước, ngài chắc chắn sẽ không ngần ngại ra lệnh tiếp tục tấn công cho đến khi sang bằng doanh trại này, rồi đích thân chặt đầu tên tướng giặc, dùng hộp sọ của hắn làm chén uống rượu. Nếu là 2 năm trước, ngài chắc chắn sẽ không tiến hành cuộc thăm dò này, mà sẽ tìm cách liên lạc với tên tướng quân kia để tiếp cận các cấp cao hơn, thậm chí là giao hảo với hoàng đế nhà Hán. Nhưng hiện tại, ngài do dự. Hai cọc chặn ngựa trước cổng doanh đã cho ngài biết rằng, ít nhất trong trại này có kẻ thông thạo chiến thuật của người Hồ. Mặc dù Vu Phù La không chắc tất cả các cọc chặn ngựa đều được gia cố như vậy, nhưng ngài không muốn cử thêm người đi dò xét. Thăm dò một lần thì gọi là thăm dò, nhưng hai, ba lần thì sẽ thành tấn công thật sự. Với một doanh trại như vậy, nếu phải trả giá bằng tính mạng của nhiều tộc nhân để chiếm được, liệu có đáng không? Vu Phù La tính toán rằng, nếu tiếp tục tấn công, sẽ phải mất khoảng 100 người để dọn sạch chướng ngại vật trước cổng. Dù cọc chặn ngựa có được gia cố hay đóng sâu hơn, chỉ cần dùng nhiều ngựa hơn và kéo một cách từ tốn, không vội vàng, thì vẫn có thể dọn sạch chúng. Sau đó, dùng ngựa kéo đổ vài cọc gỗ của tường thành, rồi xông vào qua lỗ hổng. Nếu mọi việc suôn sẻ, có lẽ sẽ phải mất khoảng 500 đến 700 người mới có thể hạ được đại doanh này. Nhưng vấn đề là, có thật sự cần thiết phải tiêu hao nhiều sinh mạng của tộc nhân tại đây không? Lần giao dịch với người Hán trước đó đã khiến ngài mất hơn 500 người. Nếu ở đây lại mất thêm 500, rồi lần sau lại thêm vài trăm, thì đừng nói đến việc trở về vương đình, ngày chết của chính mình cũng chẳng còn xa nữa. Một đại vương không còn tộc nhân thì khác gì một con sói đơn độc. Ngay lúc đó, một kỵ binh trinh sát từ vòng ngoài phi ngựa đến báo cáo, phát hiện nhiều dấu vết ngựa chiến tại một khe núi. Sau đó, những anh em đi kiểm tra sâu hơn đã bị phục kích, không ai trở về. Hiện chỉ biết trong khe núi có binh lính của người Hán, nhưng không rõ số lượng. Hồ Sư Tuyền đứng bên cạnh lập tức nhảy dựng lên, đây là một cái bẫy. Cũng có thể không có nhiều người. Nhưng chúng ta không cần mạo hiểm, cũng không có lý do gì để mạo hiểm. Vu Phù La suy nghĩ một lúc rồi nói, vì trời đã cảnh báo, chúng ta sẽ tạm thời rút lui theo ý ngài. Binh sĩ trong doanh trại Bắc Khuất tuy không rõ tình hình, nhưng thấy người Hung Nô bắt đầu rút lui, liền đồng loạt hò reo mừng rỡ. Lúc này, Đỗ Viễn dẫn theo một lão binh tiến lại gần, nói, chủ công, người này biết chút tiếng Hồ. Tuyệt quá! Đến đúng lúc. Phi Tiềm vỗ tay nói, nhanh hỏi họ xem có muốn trở về Nam Vương Đình không, nếu muốn thì chúng ta có thể tìm thời gian để đàm phán. Lão binh viện vào tường gỗ, rướng cổ lên hét vài câu. Phía người Hồ im lặng một lúc, rồi cũng có tiếng đáp lại. Phi Tiềm hỏi, hắn nói gì? Lão binh trả lời, hắn nói, hắn sẽ trở lại. Nhưng lần sau khi trở lại, hy vọng các ngài sẽ thực sự mạnh mẽ hơn. Phi Tiềm ngẩn người một chút, rồi mỉm cười, không ngờ tên này cũng có chút kiêu ngạo. Người Hồ đã rút đi, để lại một khung cảnh hỗn loạn. Thi thể của người Hồ được đào hố chôn cất. Ngựa của người Hồ thì bị lột da, xẻ thịt. Không phải không muốn cứu những con ngựa, mà là số còn sống đều đã bị thương quá nặng. Với điều kiện thời bấy giờ, việc cứu chữa chúng là không thể, chi bằng cho chúng một cái chết nhẹ nhàng. Thịt ngựa hoàn toàn không ngon, đặc biệt là trong thời đại mà gia vị còn quý hơn vàng. Bây giờ Phi Tiềm mới biết, khi nấu thịt ngựa, nó tỏa ra một mùi hôi khó tả, giống như mùi cỏ khô chất đống lâu năm bất ngờ bị xới tung, hay mùi bùn lầy từ những con kênh tù động. Thịt ngựa luộc hoàn toàn chỉ có nước, không ớt, không hoa tiêu, không quế, trần bì, đại hồi, hay bất cứ gia vị nào khác. Thớ thịt ngựa thô hơn thịt bò, cứng hơn, cắn vào như đang nhai gỗ vụn. Ngoài vị nhạt nhẽo, nó còn có vị chua của trái cây chưa chín. Nếu Phi Tiềm không tận mắt thấy miếng thịt vừa được cắt ra từ xác ngựa, hắn chắc hẳn sẽ nghĩ rằng nó đã bị ôi thiêu. Phi Tiềm cắn răng ăn hết một bát, rồi từ chối lời mời ăn thêm. Ăn một bát là để thể hiện mình đồng cam cộng khổ với mọi người. Nhưng ăn thêm bát nữa thì đúng là tự hành hạ bản thân. Ngoài hơn 30 xác người Hồ và món thịt ngựa khó nuốt, món quà mà người Hồ để lại cũng chẳng mấy dễ chịu. Trong cuộc tấn công bằng tên của người Hồ quanh doanh trại, có hơn 50 người bị thương với mức độ khác nhau. Trong số đó, hơn 20 người không may bị bắn trúng đầu hoặc thân thể, đã tử trận. Số còn lại, hơn 30 người, bị thương nhẹ và đang được điều trị ở hậu doanh. Tỷ lệ thương vong này có lẽ nên được xem là tốt hơn so với người Hồ. Nhưng đừng quên rằng, quân của Phi Tiềm có khiên và tường gỗ che chắn, và người Hồ chỉ tấn công từ một hướng. Họ không thể bao vây trại như những cuộc tấn công trước đây để tìm kiếm điểm yếu. Kẻ duy nhất có thể đánh bại kỵ binh chính là kỵ binh, không phải một doanh trại. Người Hồ muốn đánh thì đánh, muốn rút thì rút, Phi Tiềm không có cách nào đối phó, ít nhất là lúc này. Trông có vẻ như chúng ta đã thắng, nhưng thực ra chúng ta thua, Phi Tiềm nhìn mọi người và nói. Nhưng đối với binh lính mới, chúng ta phải nói rằng chúng ta đã thắng. Mặc dù câu nói có chút khó hiểu, nhưng ai cũng hiểu ý của hắn. May mắn là quân Nam Hung Nô không muốn mất quá nhiều binh lính, nên cuối cùng họ đã tự động rút lui. Nếu không, nếu trận đánh tiếp diễn, bên thua chắc chắn sẽ là Phi Tiềm. Cũng may là người Hồ rất nghèo,